Tiểu công chúa Triệu Nhu Hoa Hải Đường. Chương 28, hát cộng cộng, tiết ra DM dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn muốn, sau khi Triệu Nhu tiết ra dâm dịch xong, nàng cảm giác dục vọng đốt người chẳng những không tan đi mà ngược lại còn có xu thế càng ngày càng thiêu đốt. Đối với nàng, cây bút lông nhỏ chỉ có thể tạm thời làm dịu cơn khát chứ không thể nào giải quyết được nỗi khao khát cơ bản nhất trong thân thể của nàng. Dưới mông, gôn TH, T to lớn nóng cực đại kia mới chính là thứ mà nàng mong muốn. Nàng nhớ lại tư vị tuyệt vời khi bị Chu Cẩn Ngôn thao ở trên giường. Triệu Nhu đã nhịn không được mà muốn vật thô cứng kia cắm vào trong huyệt nàng. Nàng nằm trong N, G, Ự, C Chu Cẩn Ngôn. Đau khổ cầu xin, phu quân, muốn côn TH, T, ta thật là khó chịu a, điện hạ. Nàng chính là công chúa. Làm sao nàng có thể nói những lời như vậy? Nếu như bị người khác nghe thấy thì không chừng còn tưởng nàng là tiểu dâm phụ nơi nào đâu. Chu Cẩn Ngôn cười híp mắt. Hắn không ngờ Triệu Nhu lại dâm đáng như vậy. Nàng vừa mới bị bút lông đùa giỡn đến tiết ra dâm dịch thôi mà bây giờ lại đang cầu xin côn TH. T của hắn, muốn hắn thao nàng, nhưng chuyện này có vẻ cũng không quan trọng lắm. Dù sao thì vừa nãy hắn cũng đã đồng ý với nàng rồi. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời thì kế tiếp hắn sẽ làm cho nàng được sung sướng. Nghĩ đến đây, Chu Cẩn Ngôn cũng có chút nhịn không được. Hắn hôn lên đôi môi non mềm của Triệu Nhu, bàn tay to lớn thâm nhập vào trong lớp quần áo vốn đã xộc xệch của Triệu Nhu. Lấy ra bộ N, G, Ự, C sữa non mềm đầy đặn của nàng mà thưởng thức. Bộ N, G, Ự, C non nớt của thiếu nữ bị bàn tay to lớn của nam nhân nhào nặn thành các loại hình dạng. Lực đạo khi nặng khi nhẹ khiến toàn thân Triệu Nhu mềm nhũn. Hai má ửng hồng khi nàng đang chìm đắm trong nụ hôn và sự âu yếm của nam nhân. Trong lòng nàng thậm chí còn đang khao khát Chu Cẩn Ngôn có thể dùng lực lớn hơn nữa để bóp mạnh thì đột nhiên nam nhân lại buông miệng nàng ra. Nâng M, O, N, G nàng lên rồi sau đó gian nan kéo quần hắn xuống. Phóng xuất ra côn TH, T màu đỏ tím đặt trên lỗ hoa của nàng. Triệu Nhu rũ mắt xuống, nhìn thấy côn TH, tê hương ác kia đang dán vào mép lỗ hoa của mình. Yết hầu nhịn không được mà nuốt nước miếng, run rẩy co rút lại thân mình, kêu một tiếng, ngô, nóng quá, nàng không được hưởng qua mùi vị của côn TH, tê này trong mấy ngày nay rồi. Chỉ cần tưởng tượng đến việc bị nó hung hăng nhét đầy thôi thì hạ thân của nàng lại không nhịn được mà run lên. Hoa môi màu mỡ khẽ mở ra rồi khép lại, chảy ra nước nhờn trong suốt làm thấm ướt côn TH, tê lớn bên cạnh lỗ hoa huy, tê, cơ thể tham dục của nàng đã chịu đựng lâu lắm rồi. Cho nên nếu một khi dục vọng bị bùng nổ thì cơ thể của nàng sẽ có chút không thể kiểm soát được. Côn TH, tê Chu Cẩn Ngôn bị nàng tưới đến run lên, hắn cúi đầu nhìn thì thấy hoa huy. T của Triệu Nhu đã đê, M thủy lan tràn, hơi hơi mỉm cười, không hề kéo dài thêm. Hắn nâng M, O, N, G Triệu Nhu lên. Nhắm ngay lỗ hoa mà cắm côn TH, T vào, côn TH, T lật từng chút đi vào hoàn toàn trong hoa huy. T, quy đầu căng ra tầng tầng dựng lên những lớp thịt. Hướng vào sâu bên trong mà rảo bước tiến lên, Triệu Nhu như bị nghiện với cảm giác sảng khoái nhanh chóng và khoái cảm đến từ cơ thể này. Mặc dù nàng cảm thấy khó chịu khi đút vào nhưng nàng lại khao khát côn TH. T có thể đờ, ớ, em mờ sâu hơn nữa. Thật nhanh mà lấp đầy thân thể nàng. Ngô, thật thoải mái, ngay khi côn TH, T vừa chạm đến hoa tâm. Triệu Nhu liền nhịn không được mà ngửa đầu ra phía sau. Toàn thân run rẩy, không đợi nàng có thể bình tĩnh lại. Chu Cẩn Ngôn đã chịu không nổi cảm giác căng nóng bên trong nàng mà mất khống chế. bắt đầu va chạm hết lần này đến lần khác. Ngô, sâu quá, sâu quá, cắm chậm lại chút, thân mình ta sắp rã rời rồi. Gôn TH, tê được bao bọc trong dâm dịch khuấy loạn bên trong tầng tầng thịt non. Vừa sâu vừa nặng phảng phất như muốn kịch liệt xỏ xuyên qua thân thể nàng. Làm cho thân thể Triệu Nhu đong đưa kịch liệt. Há to miệng không ngừng rên gì, mà tiếng rên của nữ nhân lại là xuân dược của nam nhân. Chu Cẩn Ngôn nghe thấy tiếng kêu của Triệu Nhu thì liền bị kích thích. Lực đạo tự nhiên cũng càng không thể khống chế được. Hắn vòng tay qua eo Triệu Nhu, dùng lực đờ, em vào rất mạnh khiến cho Triệu Nhu uyển chuyển rên gì. Đồng thời một bên vừa hôn gặm cắn cổ nàng, một bên kia lại dùng tay xoa bộ N, G, Ư, C sữa bị lộ ra ngoài của nàng, khiêu khích núm V, ú làm cho nó thay đổi độ cứng. Lớn dần lên và lưu lại một dấu bàn tay ái muội ở mặt trên kiều nhũ. Ân a, nhẹ một chút, đừng làm ở đó, thân thể ta kỳ lạ quá a, chàng cắm sâu quá. Sắp bị cắm hỏng rồi. Ô ô, sóng chiều dục vọng đã đánh tan sự tỉnh táo của Triệu Nhu. Khoái cảm của côn TH, T đang L, I, E, M láp trong hoa thịt hòa cùng với sự tê dại khi Chu Cẩn Ngôn trêu đùa núm V, ú hỗn loạn ở bên nhau khiến cho nàng dục tiên dục tử. Trên da thịt ngoại trừ mồ hôi toàn thân ra thì làn da của nàng còn được phủ một lớp phiếm hồng mỏng manh. Phấn nộn đến thập phần bắt mắt, muốn đi, không bao lâu sau, liên tục gần 100 cú va chạm liên tiếp đã làm cho Triệu Nhu bị đưa đến bờ vực sụp đổ. Nhưng Chu Cẩn Ngôn lại không có định rời đi nhanh như thế. Vì vậy hắn liền mở miệng trấn an nàng, đừng nóng vội, từ từ tới, nàng kiên nhẫn một chút. Hắn vừa nói vừa thả chậm tốc độ. Nhưng những động tác va chạm lặp đi lặp lại đã tích lũy cho nàng vô số khoái cảm. Triệu Nhu bị cắm đến mức thân thể cũng trở nên mất khống chế. Căn bản không thể nào kìm nén được việc tiến đến cao trào. Ngô, đi, một không cẩn thận, ý chí trong đầu nàng đã bị bản năng của thân thể mang đi. Hoa Huy, tê co rút một trận. Cuối cùng Triệu Nhu vẫn là nhịn không được, bị côn TH, tê cắm đến tiết dâm dịch, cách chương.